Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, cứ như vậy gặp thoáng qua. Nữ đệ tử kia giữ tận hung tàn một màn, nhìn đến một bên những đồng bạn đồng loạt chân sau một bước. Người người ánh mắt phức tạp, mặt đầy kinh hoàng, người bình thường đầu như vậy mãnh đạp xuống, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị bạo nổ tương đi. Nữ đệ tử có thể là không phải phổ thông yểu điệu tiểu cô nương. Có thể nói, nàng tiên thiên ưu thế rất đủ. Chính là đại trưởng lão trích thân tôn nữ, kêu Tịch Mặc, mới 16 tuổi tuổi dậy thì đã công lực bất phàm. Nàng từ nhỏ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lấy được rất nhiều tài nguyên cùng chỉ điểm. Hơn nữa tư chất xuất chúng, từ nhỏ đã nổi bật, ba tầng trong hàng đệ tử, có thể đánh thắng nàng liền không tìm ra mấy cái, bị nàng đánh chết đánh tàn phế nhân. Nghe nói 10 ngón tay đầu cũng đếm không hết. Là cá tính tình đặc biệt nóng nảy nhân, cũng là một ai cũng không dám trêu chọc mẫu lão hổ. Có chuyện tốt môn nhân đệ tử, lúc không có ai từng là nàng biên một bài vè, thả sờ thật mông cọp, cũng không dám đụng Mặc lão hổ một cọng tóc gáy. Nhâm nhất như vậy để cho nàng bêu xấu, tự thì sẽ không có kết quả tốt. Lại nói, nhâm nhất cũng là thật là xui xẻo, dọc theo đường đi gặp nữ tử, vạn gia vạn oánh. Được gọi là vạn gia sầu, là một cái làm theo ý mình cay cú mỹ nhân, hại hắn thiếu chút nữa bị đánh chết, phía sau lại nhận thức con rể, mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược một cái tiểu cô nương. Lần đầu tiên gặp mặt cũng bởi vì một cái hiểu lầm, ác đập hắn một cái tát, tới ở trước mắt cái này, hắn cũng không biết kêu cái gì nữ đệ tử, càng là hung mãnh, đạp hắn hai mắt bốc kim tinh, lỗ tai ông ông trực hưởng. Thua thiệt hắn dùng tay vững vàng che ở, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhâm nhất từ đầu tới cuối, một tiếng cũng không cổ họng, giống như hắn không biết đau như thế. Cứ như vậy mặc cho đối phương thành tựu, trên thực tế, hắn cũng thật không đau. Cảm giác này không nói ra được quái dị. Đêm qua hắn và quỷ say đánh nhau lúc, cũng bởi vì bị đối phương đánh tới, đau đến chết đi sống lại. Ngày hôm nay bị người đánh, lại một chút phản ứng cũng không có. Hắn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ có thể đưa cái này quy kết vì đối phương là cái nữ lưu hạng người. Có lẽ nhìn hung mãnh, kỳ thực không có gì lực đạo. Không thể không nói, đây là một mỹ lệ hiểu lầm. Đùng đùng dày vò một trận sau, không cho phép nhâm nhất thở một cái. Này nữ đệ tử tự hồ cũng cảm thấy đạp phiền muộn nhàm chán. Quyết định thay đổi công kích kiểu. Chỉ thấy nàng hai tay vồ một cái liền đem nhâm nhất sách đứng lên. Hướng về phía bụng hắn chính là một chiêu con đội. Nôn nhâm nhất trong bụng phiên giang đảo hải. Giống như có chỉ vô hình tay ở bên trong làm rối lên. Bữa cơm đêm qua ực bỗng chốc bị trên đỉnh đến. Há miệng ào ào liền phun rồi. Khốn kiếp. Nữ nhân đều yêu khiết, nữ đệ tử coi như lại hỏa bạo, cũng không khỏi không ghét bỏ qua hắn, rất sợ hắn đem mình làm dơ, nhâm nhất đem trong dạ dày nước chua cũng ói vô ích. Cuối cùng là có thể đem sống lưng thật dậy rồi, đối diện nữ đệ tử, bởi vì một phen vận động, một tấm mỏng như cánh ve gương mặt mang theo một cỗ mê người màu hồng. Kia xinh xắn đỏ bừng miệng thuần, môi. Không khỏi lộ ra thanh xuân hồn nhiên cám dỗ. Thoáng cái đem hắn cho nhìn ngây người. Nhâm nhất chưa ca dạng. Để cho nguyên bản là lên cơn giận giữ Tịch Mặc. Càng là tức không được. Nàng rút ra một người đồng bạn mang theo người bội kiếm. Hướng về phía nhâm nhất liền chém tới. Lưu manh. Đi chết đi. Hừ. Như vậy phế vật. Sẽ không nên sống sót với thiên địa. Tịch Mặc tâm lý một trận lạnh lùng chế giễu. Không trách nàng xem thường nhâm nhất, thật sự là nhâm nhất biểu hiện quá kém cỏi. Nhưng phàm là cái một tầng đệ tử, cũng có thể cùng nàng quá hai chiêu. Hắn ngược lại tốt, cứ như vậy đần độn thừa nhận, không tránh cũng không tránh. Đã như vậy không muốn sống, nàng kia thanh toàn cho hắn được rồi. Nhìn kia bá thiên một đòn sông tới mặt, con mắt của nhâm nhất mở tròn xoe, đều nhanh khoan khoái đi ra. Chỉ kịp phát ra gầm lên giận dữ. Không muốn a. Theo Lý Nhâm nhất là tránh không thoát. Chỉ bất quá tại hắn kêu lên, không muốn, hai chữ này lúc. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Trường kiếm kia hay lại là trường kiếm kia. Hướng về phía hắn chém tới. Chỉ bất quá, hắn có thể rất thấy rõ. Cái kia kiếm chậm giống như một ốc sên như thế. Hắn thậm chí có thể thấy trường kiếm trên không trung bổ ra lúc. Kia khí lãng đem không gian mang có chút vặn vẹo thậm chí là trở ngại. Thật sự là quá chậm. Cho tới hắn đều tránh ra hồi lâu. Mới thấy được này kiếm phách chặt xuống. Cảm giác này là như vậy mới mẻ. Nhâm nhất chính mình cũng không nhịn được nghi ngờ kinh hô thành tiếng. Ta lại, tránh khỏi sao? Bên này Tịch Mặc cũng là kinh ngạc không thôi. Trong mắt hơi hít. Trong tay trưởng kiếm nhị đánh tiếp tục. Một khắc cũng không muốn trễ nãi. Chỉ bất quá, nàng một kiếm này nhất định hay lại là rơi vào khoảng không? Đối diện nam nhân lại nhẹ nhàng thoải mái lại tránh ra. Kỳ quái là, đối phương lại không có ra tay với nàng. Cái này làm cho nàng tâm lý thật không nghĩ ra. Tiện nam nhân, gan chó bao thiên tài dám chiếm tiện nghi. Người có bản lãnh chớ núp a. Nàng định chọc giận Nhâm Nhất. Để cho hắn cùng mình so chiêu. Nàng đối với vũ kỹ có chút si mê. Lúc này lại là coi Nhâm Nhất là làm rồi một cái kình địch. Nhâm Nhất biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu là hắn thực có can đảm đấu nhau, tránh được lần đầu tiên còn có thể tránh được 15 lần, một lần hai là may mắn. Hắn có thể không dám hứa chắc trạng thái như vậy có thể một mực duy trì. Đối mặt Tịch Mặc trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn vẻ mặt dễ dàng buông tay một cái. Ta còn có việc bận rộn, không có thời gian cùng các ngươi cô gái luận bàn trao đổi. Còn nữa, mới vừa rồi chuyện chính là một hiểu lầm, là không phải cố ý. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hai chúng ta rõ ràng. Sau này không gặp lại. Nói xong hắn xoay người muốn đi. Hừ, dám không nể mặt cô nãi nãi. Ngươi sợ là chán sống. Xem ta chiêu thứ ba thiên mã lưu tinh kiếm. Chỉ thấy Tịch Mặc trong tay trường kiếm. Giống như là sống như thế. Quét quét quét vang. Dĩ nhiên bị nàng đùa bỡn ra một đóa đóa kiếm hoa. Nhìn xinh đẹp dị thường. Nhâm Nhất nhưng là bị ép không ngừng lui về phía sau. Hắn chỉ có thể né tránh. Nơi nào sẽ công kích. Chỉ có thể bị động chịu đựng này một đóa đóa kiếm hoa không có biện pháp chút nào. Cũng may, hắn phản ứng nhanh lạ thường, mỗi lần cũng có thể cùng đối phương vũ khí, hoàn mỹ mang đến gặp thoáng qua. Trên quảng trường, liền xuất hiện như vậy cảnh tượng kỳ dị, một người đàn ông đệ tử không ngừng tránh né, nữ đệ tử là từng bước ép sát, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Nha, kia là không phải Mặc lão hổ sao? Cái kia nam thế nào đắc tội nàng? Không thấy a? Ai biết được, Mặc lão hổ giết người chưa bao giờ quản nguyên nhân. Chỉ cần chọc giận nàng không vui, sẽ chờ nhặt xác đi. Người nam nhân kia, xách xách xách, đáng sợ. Nam nhân này 8/10 là không sống nổi. Mau nhìn, hắn liền muốn ngã xuống. Theo người này dứt lời, mọi người định thần nhìn lại. Nhâm Nhất rất là xui xẻo đi lên một khối bị đông cứng trơn mượt hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ bản thân không có gì kỳ lạ. Sai liền sai ở nó quá trơn rồi. Vừa vặn liền ngăn trở Nhâm Nhất đường lui. Để cho hắn hung hãn quăng trên sàn nhà. Mà đột nhiên này một màn. Cũng vừa nguy hiểm thật thêm hiểm để cho hắn tránh thoát trường kiếm một đánh. Lâu công không dưới. Tịch Mặc kiên nhẫn rốt cuộc hao hết. Không nhịn được cầm ra bản thân ẩn giấu bảo bối. Một cái như lưu ly bích ngọc tay ỉ vào. Hướng về phía Nhâm Nhất liền hung hăng ném bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.